Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 60, chúng tôi sẽ không chia tay, tuyên bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sở XDN nhập nhị bàn không hề biết bản thân đã bị ghi tên trong sổ đen của nhà đầu tư, mà vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết. Cũng không biết có phải do áp lực tinh thần cực lớn mà Thẩm Hy tạo ra, hay do may mắn mà hôm nay cậu ta như được khai sáng. Tóm lại, trận đấu này, nhị bàn chắc chắn là ngôi sao sáng nhất. Trong ván đấu đầu tiên, thần khống chế với những pha kéo chính xác đã khiến Mao Kai hoàn toàn mất đi lợi thế. Sang ván 2, dù Torres bị cấm, họ vẫn kịp mang ra cặp bài tủ Lulu và Nami để bảo kê Cogmore. Với những pha đảo đường tinh quái và những cú kéo xuất sắc, thần khống chế lại tiếp tục tỏa sáng và giành danh hiệu MVP. Không cần bàn cãi, đội WKY dễ dàng đánh bại ET với tỷ số 2-0. Chiến thắng gọn gàng đến mức cả bình luận viên lẫn khán giả, vốn đang mong đợi một trận thư hùng kịch tính, đều sững sờ không thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu sau, tiếng reo hò từ các fan của WKY mới lấp đầy khán đài. Họ giơ cao băng rôn và biển cổ vũ, đồng thanh hô vang. WKY mạnh nhất, là một hỗ trợ nhưng lại giành MVP, Torres sung sướng đến mức suýt nữa thì méo cả miệng cười. Nhìn đồng đội ai nấy đều cười tươi như hoa. Cậu quay sang Thẩm Hy, nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Thẩm Hy, xem ra đúng là trí nhớ chỉ có 3 phút, hoàn toàn quên mất bản thân đã làm gì rồi. Thế nhưng, nhớ lại 2 ngày trước, cái dáng vẻ tránh Thẩm Hy như tránh tà của nhị bàn, rồi nhìn người trước mặt cười tít mắt đến mức gần như chìm vào trong đống thịt, Thẩm Hy chỉ im lặng, không nói một lời. Nhị bàn chẳng hề nhận ra mình vừa thoát chết 2 lần, vẫn vui vẻ cười ngây ngô như đứa trẻ. Thậm chí ngay cả túi đồ ngoại vi cũng quên thu dọn. Đánh khá đấy, nhưng cái kho tướng của cậu bao giờ mới mở rộng đây? Đội trưởng Nhan Phương lơ đãng buông một câu, rồi lướt qua nhị bàn đang ngây người như chú ngốc. Chợt, cơ trưởng Huýt khuỷu tay vào nhị bàn còn đang ngơ ngác. Chú ý quản lý biểu cảm, định làm hòa thượng thật à, nhị bàn giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị một chiếc ba lô thiết bị đập thẳng vào mặt. Cầm cho chắc vào. Luống cuống ôm lấy, nhị bàn mới nhận ra đó chính là túi của mình. Cậu ta sững người một lúc, rồi lại nở nụ cười rạng rỡ. Lần này, nụ cười ấy là vì sự quan tâm của đồng đội. Thấy mọi người đã đứng dậy đi về phía lối tuyển thủ, nhị bàn vội xách túi, dùng một bước chân linh hoạt đến khó tin so với thân hình của mình, nhanh chóng đuổi theo. Cả khán đài vang lên những tiếng cười đầy thiện ý, trên màn hình, bình luận viên cũng bật cười. Còn đám bình luận trực tuyến thì hào hứng không ngừng. Ha ha ha ha, MVP của nhị bàn nhà tôi đúng là làm tôi cười ngất luôn. Đúng kiểu, chuyện lạ có thật, cười đến chảy nước mắt. Trời ơi, chỉ mình tôi thấy cảnh này ngọt ngào quá sao? Cơ trưởng chiều nhị bàn thật sự đấy, gờ thần cũng cưng nhị bàn lắm nhé. Nhìn đi, chỉ ngó qua chút mà chẳng hề truy cứu cái miệng nhanh hơn não của cậu ấy luôn. Lại thêm một chiếc kính hủ đấy à? Nhưng mà tôi cũng thấy ngọt thật. Thuyền này có chút tà đạo rồi nha. Trước đây tôi còn chắc chắn họ là thép không gì, cứng đơ cơ mà, mơ mơ màng màng, chào mừng vào hố. Ai mới vào thì ghé qua DV24307735 nha, đã có. Lương thực, ngon lành cho couple, nhị thần, được các đại đại chuẩn bị sẵn rồi. Couple nhị thần, nhị bàn và gờ thần, rất tốt, không có vấn đề gì. Tằng Phan nhìn chằm chằm vào cái tên kỳ quặc kia, trong lòng thật sự khó diễn tả bằng lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một tâm lý không rõ ràng, cô lần theo địa chỉ video mà mọi người nhắc đến trong bình luận, chậm rãi bấm vào. Và rồi, bấm vào, mở lên rồi, này, từ khoảnh khắc đó, thứ mở ra trước mắt cô không phải là cánh cửa bước vào một thế giới mới, mà là một góc khác của vũ trụ. Những couple tà đạo đúng là rất mạnh mẽ. Ở nơi này, Thẩm Hy với câu, hẹn hò đi, mơ hồ khó phân biệt chính là lời tỏ tình thâm tình dành cho nhị bàn. Việc anh lặng lẽ leo rank thâu đêm cũng là để xứng đáng với cậu ấy. Thậm chí sự trầm lặng ít nói của anh cũng là cách để che giấu một tình cảm không dễ dàng được chấp nhận bởi thế gian này. Còn nhị bàn lại càng si tình hơn, bỏ qua cả lối chơi đường dưới hỗ trợ chỉ vì Thẩm Hy. Những khoảnh khắc bùng nổ thi đấu cũng là để dành cho Thẩm Hy, thậm chí ngay cả việc ít ăn vặt một chút cũng là vì Thẩm Hy. Tằng Phan, cắt ghét quá đỉnh, suýt chút nữa là cô tin luôn rồi. Nếu như cô không phải bạn gái chính hiệu của Thẩm Hy thì... Cái mũ xanh này xuất hiện thật không đúng lúc mà. Lúc này, Thẩm Hy trên sân đấu hoàn toàn không biết rằng mình đã bị bạ gái và những người khác lôi ra để gán ghép một cách nhiệt tình như thế nào. Anh đang tập trung chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau trận đấu. Phải, mặc dù MVP cả hai ván đều là nhị bàn, nhưng Thẩm Hy cũng được mời tham gia buổi phỏng vấn này. Phỏng vấn đôi với nhị bàn, dù sao thì gần đây, cái tên Thẩm Hy cũng đang hot quá mức. Công khai phản pháo anti-fan, tin đồn tình cảm, nổ tung trời, nói thật, cái nào mà không đủ để tạo thành cú nổ truyền thông. Tất nhiên, ban tổ chức cũng chỉ muốn nhân cơ hội này hít kẽ nhiệt chút thôi, vốn chẳng dám kỳ vọng gì lớn. Nhưng chẳng biết là vì tâm trạng hôm nay tốt hay thế nào, Thẩm Hy vậy mà lại thoải mái đồng ý, không khoa học tí nào. Vì vậy, khi khung hình trực tiếp chuyển đến khu vực phỏng vấn sau trận đấu, khán giả nhìn thấy Thẩm Hy và nhị bàn cùng xuất hiện, toàn bộ bình luận trực tuyến lập tức bùng nổ. Thật đấy, không đùa đâu. Phản ứng đầu tiên của tầng fan khi nhìn thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện chính là chính chủ giải đường, quả thực chí mạng. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị cô ép buộc dập tắt ngay lập tức, nhưng nó vẫn thành công khiến sắc mặt cô đen lại. Lúc này, giọng nói ngọt ngào của nữ MC đã kéo cô trở về thực tại. Đầu tiên, xin chúc mừng đội WKY đã giành chiến thắng, cũng hoan nghênh G Thần và Lang đến với khu vực phỏng vấn, hãy chào hỏi khán giả đi nào. Chào mọi người, tôi là hỗ trợ Lang đã lâu không xuất hiện trong phòng phỏng vấn. Nhị bàn cười khà khà, tằng fan nghe cậu ta nói mà ngơ ngác, lúc nào cũng gọi là mập với nhị bàn, khiến cô quên mất ID game của nhị bàn là Lang. Nhị bàn nói xong, Thẩm Hy cũng bình thản chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Nai. Ngữ điệu không cao không thấp, trên mặt luôn bày ra biểu cảm lạnh lùng khó gần. Người dẫn chương trình, đội WKY đã có màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng, khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Tính đến hôm nay, WKY đã chắc chắn đứng đầu bảng và giành quyền đi tiếp. Lần này, Lang đã thi đấu vô cùng xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội. Lang, cảm ơn, đội ET cũng rất mạnh, nhị bàn phối hợp trò chuyện cùng người dẫn chương trình. Hai người họ người hỏi người đáp, bầu không khí không tệ, Thẩm Hy hiếm khi được rảnh rỗi, chỉ ngồi yên bên cạnh không nói chen vào câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khí chất của anh lại lạnh lùng, ngạo mạn, dù lười nhác mùi đó vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn của mọi người. Tằng Phan liếc nhìn ánh mắt của người dẫn chương trình liên tục trôi về phía Thẩm Hy, đôi mày lá liễu khẽ nhướng lên. Lúc này, cuộc phỏng vấn của nhị bàn cũng dần đi đến hồi kết. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng tìm được cơ hội truyền thẳng câu hỏi sang Thẩm Hy đang ngồi bên cạnh. Câu trả lời của Lang thực sự đã giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về đội WKY. Giờ đây, tôi muốn hỏi G Thần một vài câu, những câu hỏi mà dạo gần đây mọi người đều rất quan tâm. Thẩm Hy cúi nhẹ mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng, giọng anh không hề dịu dàng, nhưng người dẫn chương trình lại thở phào nhẹ nhõm. Miễn là có thể phỏng vấn được anh là tốt rồi. Hồi nãy hỏi bao nhiêu câu, thế mà đều bị nhị bàn khéo léo lảng đi hết. Tâm lý suýt nữa thì vỡ vụn. Khổ, đầu tiên là về sự việc liên quan đến trứng gà. Người dẫn chương trình dừng lại một chút, như thể đang sắp xếp từ ngữ. Hiện tại trên mạng chuyện này đang gây xôn xao, còn G Thần thì đến giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác. Nhiều fan cảm thấy không hiểu được lựa chọn của anh, cho rằng cách xử lý này có phần quá nghiêm khắc với họ. Anh có thể giải thích rõ hơn ở đây không? Nhị bàn bên cạnh trong lòng khẽ giật mình. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là vì chuyện này. Nhị bàn quay sang nhìn Thẩm Hy bên cạnh. Ở phía bên kia, tằng fan đang xem livestream cũng bất giác căng thẳng khi nghe đến câu hỏi này. Cô cúi đầu, người trên màn hình, vẻ mặt lạnh lùng, không chút dao động. Thẩm Hy hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng mờ nhạt lên gương mặt. Những ngón tay cân đối, thon dài đặt hờ hững trên đầu gối, toát ra vẻ xa cách, hờ hững không để tâm. Giải thích cái gì? Trong ánh mắt hơi căng thẳng của tầng fan và mọi người, Thẩm Hy từ tốn lên tiếng. Ý là tại sao lại gửi thư luật sư cho fan ư, tiện tay mà thôi. À, người dẫn chương trình hiếm khi lúng túng như vậy, nhưng lần này thực sự không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy việc gửi thư luật sư mà lại chỉ là tiện tay. Có hơi, không nghiêm túc lắm thì phải. Quan trọng nhất là, fan chẳng phải sẽ phát điên mất sao? Họ tranh cãi ầm ĩ suốt cả thời gian dài, hóa ra với người trong cuộc lại chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Ngay khi người dẫn chương trình đang vắt óc nghĩ cách tiếp tục câu chuyện, Thẩm Hy ngồi đó cuối cùng cũng nhàn nhạt mở miệng. Ai cũng có cả, ý anh là tất cả những người tham gia lan truyền tin đồn đều nhận được thư luật sư này sao? Người dẫn chương trình ngạc nhiên không thôi, truy hỏi ngay. Chẳng phải đây là do bộ phận PR của tập đoàn Vạn Đăng gửi đi sao? Cũng như nhau thôi, Thẩm Hy đáp nhẹ bẫng, như thể việc đó chẳng đáng để bàn thêm. Tằng Phan hàng mi khẽ run, bốn chữ của Thẩm Hy nhẹ bẫng, nhưng Tằng Phan lại nghe ra sự bảo vệ nặng tựa ngàn cân trong đó. Chuyện này sao có thể giống nhau được? Tập đoàn Vạn Đăng lấy danh nghĩa công ty, còn anh là danh nghĩa cá nhân. Người cũng chỉ có một, Trầm Hy hờ hững nâng mí mắt, giọng điệu như lẽ đương nhiên. Một người, một bà chủ, chẳng lẽ vì bà chủ là cùng một người nên tất cả đều là vì bảo vệ bà chủ mà gửi thư luật sư đồng loạt? Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng sao vẫn thấy? Lạ lắm thì phải, người dẫn chương trình hoang mang, nhưng mấy dòng bình luận trôi nổi lại rất tỉnh táo. Với kiểu tư duy thần thánh này, tôi xin cá rằng người dẫn chương trình đã ngu người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi đấy, gờ thần của tôi nói gì cũng có lý cả. Tôi cũng sắp tin luôn, bây giờ vẫn có người nghĩ rằng anh ta và nhà tài trợ không có gì à, trời má. Kịch bản, vì em mà đắc tội tất cả trái tim thiếu nữ trên toàn thế giới. Thế mà lại có chút rung động, muốn chúc phúc, còn chưa xem qua tử vi. Đừng nghĩ quá nhiều, tự mình quyết định, không phải chứ. Mấy cô không để ý là nhị bàn cũng rất ân cần với nhà tài trợ à, tuy nói là vì muốn ôm đùi đại lão, như thế cũng không sai. Dù sao thì kim chủ bị bắt nạt cũng là chuyện đã rồi. Đúng vậy, nếu nhị bàn không ôm được, sẽ không cun cút chạy theo sao làm gì, vậy thì đều là giả vờ mạnh mẽ à, ha ha ha ha ha. Vừa thấy nhị bàn xuất hiện, Tư cảm giác như một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn bỗng hóa thành một bộ phim hài kịch gia đình Trung Quốc rồi. Người dẫn chương trình không phản ứng kịp nhưng vẫn giữ lấy điểm mâu thuẫn lớn nhất trên mạng để đặt câu hỏi. Liệu có đáng để làm fan thất vọng vì chuyện này không? Dù sao mọi người đều vì tốt cho anh. Tôi nghe nói cô gái đó đã tìm người để hòa giải ở hậu trường. Người dẫn chương trình nhắc đến thông tin mới nhất. Không hòa giải, giọng nói của Trầm Hy lạnh lùng và dứt khoát, từng chữ phát ra rõ ràng. Rất đáng, ánh đèn từ trên chiếu xuống, tạo ra ánh sáng mờ ảo. Khi Thẩm Hy nói câu này, gần như nửa khuôn mặt anh chìm vào trong bóng tối. Nhưng đôi mắt anh như đọng chứa cả dải ngân hà, lấp lánh những đợt sóng ánh sáng huyền ảo. Tằng Phan gần như ngây người nhìn anh, không phải mọi chuyện đều chỉ cần một câu xin lỗi là đủ. Giọng nói của Thẩm Hy mang theo những tần sóng điện nhẹ, truyền đến tai mọi người, bao gồm cả Tằng Phan. Tôi không có nghĩa vụ tha thứ cho cô ta. Tiếp đó, hình ảnh của người dẫn chương trình với vẻ mặt có chút ngây thơ và tò mò xuất hiện trên màn hình lớn. Gờ thần, vậy anh có bạn gái chưa? Thẩm Hy im lặng, thông thường, nữ người dẫn sẽ nhanh chóng truyền đề tài. Nhưng hôm nay vì tin tức quá hấp dẫn, cô ta không kìm được, hùa theo và hỏi lớn. Không nói là ngầm thừa nhận sao? Khi mọi người nghĩ rằng Thẩm Hy sẽ không trả lời, anh ta lại thản nhiên mở miệng. Ừ, người dẫn chương trình ngạc nhiên. Những fan có mặt tại hiện trường đã phát điên, tiếng la hét vang lên không ngừng bên dưới sân khấu. Tằng Phan cũng ngẩn người, không phải đã nói là không công khai sao? Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì tiếng khóc đột nhiên vang lên giữa không gian hỗn loạn. Một giọng nữ đau đớn, sắc nhọn đến mức ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe rõ mồn một. Gờ thần à, cô ấy là ai? Cả khán phòng như bùng nổ trong hỗn loạn, giống như được kích thích bởi tiếng khóc này. Các tiếng la hét khác cũng nổi lên không ngừng. Đừng như vậy, gờ thần ơi, em yêu anh. Gờ thần chia tay đi. Gờ thần mãi mãi là của chúng em. Người dẫn chương trình cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là thông tin quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Hy, lại phát hiện người trong cuộc lại hoàn toàn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, như thể những lời tuyên thệ sôi nổi vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh cả. Người dẫn chương trình cũng không biết nên giữ im lặng hay tiếp tục đặt câu hỏi. Trong lúc đang do dự và cân nhắc mọi thứ, người đàn ông ngồi trên ghế cao đã một lần nữa đưa micro lên gần môi. Da anh rất trắng, đôi tay thon dài, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy micro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các khớp xương nổi lên vừa đủ, lộ ra các tĩnh mạch xanh nhạt như đường vân trên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vẻ đẹp này vừa tự nhiên, vừa đầy lôi cuốn, đậm chất gợi cảm nhưng không hề cố ý. Toàn bộ hình ảnh như một bản giao hưởng của sự lạnh lùng và hấp dẫn, khiến mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi. Tằng Phan chớp chớp mắt, cô bất giác liếm môi, ngay cả nỗi lo lắng vừa rồi về việc Thẩm Hy đột một công khai chuyện tình cảm cũng gần như bị lãng quên. Người ta thường nói, dù vẻ ngoài xinh đẹp đến mấy cũng sẽ bị thời gian làm phai nhạt, nhưng với Thẩm Hy thì điều đó hoàn toàn ngược lại. Ngày đầu tiên gặp anh, cô chỉ đơn thuần là bị vẻ đẹp tuấn tú của anh thu hút. Nhưng bây giờ, cô đã có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy, chạm đến tâm hồn ấm áp bên trong anh. Chưa từng thấy chán, đọc full tại Chuân Phong, ba yêu đủ hai người không nói gì với nhau, cô vẫn cảm thấy ấm áp. Dù anh thường im lặng và không biểu cảm, cô vẫn cảm thấy mình không thể chán ghét. Cô thích sự im lìm mềm mại như một cách yêu thương thầm lặng và cũng mê mẩn nét quyến rũ trong sự cố chấp đáng yêu ấy. Cô thích cảm giác gần gũi, kề sát bên anh, lướt qua khoảng không gian vô hình giữa hai người, ước muốn được nắm lấy bàn tay anh và nhẹ nhàng vuốt đi những nếp nhăn nơi trán, làm mờ đi quầng thâm nơi khóe mắt anh. Thậm chí còn muốn tiến đến gần anh, cũng muốn lưu lại dấu ấn của riêng mình. Lắng nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch, lắng nghe tiếng hô hấp của anh. Hai, bản chất con người là tham lam và tình cảm, yêu đương ngọt ngào thực sự khiến người ta không thể thoát ra. Cô thầm nghĩ, cảm giác ngọt ngào như say đắm trong từng giây từng phút. Anh cũng vậy, dễ thương, muốn, chơi đùa, quá, Tằng Phan như rời khỏi thực tại, suy nghĩ của cô bay tận đâu đâu. Trong khi đó, một người khác đang nhìn về phía Thẩm Hy thì lại hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập. Nhị béo nhìn thấy Thẩm Hy nhấp micro lên, trong lòng bỗng dưng. Lõm một cái, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu ta xoay quanh một câu duy nhất là đừng kiếm chuyện, nhưng đã quá muộn rồi, chỉ một giây trước khi nhị bàn chuẩn bị nhảy lên giật micro, giọng nói của Thẩm Hy đã được micro khuếch đại đến mức toàn bộ hội trường có thể nghe rõ. Sẽ không chia tay, Thẩm Hy nói với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều đã định sẵn. Bên dưới khán đài, mọi người đều ngừng lại mọi động tác, im lặng dõi theo anh, những lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Có cô gái khóc đến mức lông mi giả cũng rơi mất, nhưng chẳng còn tâm trí để ý đến. Lời của Thẩm Hy vẫn tiếp tục vang lên, cho nên, về sau đừng nhắn địa chỉ riêng hay chặn đường tôi ở khách sạn nữa. Cô ấy sẽ ghen đấy, nói xong, khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ. Nhưng chính anh lại không nhận ra, Tằng Phan, người dẫn chương trình, fan, nhị bàn vội cúi đầu, lấy khăn giấy che mũi lại. Mùi vị chua lè của tình yêu này, chỉ còn mình tôi tỏa ra hương thơm thanh khiết của hội độc thân. MMP, tác giả, cả trái đất đều biết nam chính đang yêu rồi, tự tiết lộ rất sướng, nữ chính phải giữ chắc lớp vỏ bọc của mình đó nha. 23.333. Thôi được rồi, chương này khá béo. Tôi sẽ ra ngoài và vui vẻ với chương tiếp theo. Chính là cuộc hẹn hò mà các bạn đang mong đợi. Mọi người sẽ tha thứ cho tôi vì hôm nay tôi đã viết nó quá muộn chứ. SXDNP, đến tôi còn quên mất tên thật của nhị bàn là Phương Anh Lãng nữa là chị Phan. Hương tên tướng Lon, Gia Su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ, Maokai, Chui Si, Trùy Tiệp, Therese, Lulu, Lộ Lộ, Lulu, Namay, Nam Mỹ, Nami, Gia Dui, Đại Trùy, Cogmo, Cách Chương.